Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 126. Thường thức, 3.000 đại đạo, Thẩm Long sắc mặt ngưng trọng, Bá Thiên đứng tại hư không bên trong, đột nhiên bất động, không gian trệ, thời gian tựa như đình chỉ, bất quá Thẩm Long lại cảm thấy, hết thảy đều tại vận chuyển. Loại này tính cùng động ở giữa mâu thuẫn, để cho người ta buồn bực uất ức. Đoạn thời gian này, tựa như qua rất lâu. Thẩm Long hai mắt không ngừng chú ý Bá Thiên động tác thần sắc. Một tơ một hào đều không nghĩ buông tha. Hắn cảm giác được, muốn siêu thoát, không chỉ là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cái này một bộ phận chính mình nhìn không thấy quá trình, mới là trọng yếu nhất. Hắn cúi đầu đối với trong ngực Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi: "Ngươi biết hắn loại trạng thái này là chuyện gì xảy ra sao?" Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu, lập tức như có điều suy nghĩ nói ra: "Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Phụ thân vậy không có bao nhiêu, bất quá như có ý vô ý, phụ thân nói một câu, có lẽ cùng với có quan hệ." "A, lời gì?" Thẩm Long lông mày nhíu lại, cảm thấy hứng thú mà hỏi. Chúng phi vậy nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ nghĩ nghĩ, lập tức nói ra, phụ thân năm đó, đối với siêu thoát sự tình, nói rất ít, loại chuyện này, đều là trọng yếu nhất truyền thừa. Ai cũng sẽ không truyền đi, ta cũng không phải phụ thân dòng chính, cho nên biết đến không nhiều. Thế nhưng là tại phụ thân dự cảm đến chính mình đại kiếp về sau, hắn tìm tới ta, khi đó ta bất quá là một cái con gái tư sinh. Hắn tự mình dạy ta tu đạo, vì ta giảng đạo, đưa ta đi ra thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, khi ta thành đạo, chư đạo ngăn cản, ta siêu thoát về sau, sợ gì sinh tử. Thẩm Long nghe, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ giữa thiên địa Bá Thiên. Trong miệng nỉ non nói, chư đạo ngăn cản, hắn nhìn xem cái kia hư không Bá Thiên, chung quanh hình thành đủ loại dị tượng, có lúc quang hà lưu, có nhật nguyệt đồng huy, có thương hải tang điền, có vừa đi bay trên trời, những thứ này đều có thể nhìn thấy hắn lúc tu luyện thời gian đại đạo siêu thoát. Mà tại những dị tượng này chung quanh đều là từng đầu trật tự dây xích. Chăm chú khóa lại dị tượng, hắn nhàn nhạt nói ra, loại tình huống này, đại khái chính là chư đạo ngăn cản đi. Hắn cúi đầu đối với Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, lúc ấy thế giới của ngươi bên trong, hết thảy có bao nhiêu đầu đại đạo tạo thành thiên đạo, cái thế giới kia đến cùng lớn bao nhiêu? Cửu Thiên Huyền Nữ không chút nghĩ ngợi nói ra, cái thế giới kia trải qua vô số năm phát triển, đã là cấp thứ ba thế giới, nàng phát triển bình ổn, chúng sinh cùng thế giới phát triển cân bằng, cho nên không có giống hồng hoang vũ trụ dạng này hóa thành khối vụn. Thẩm Long gật đầu nói, hồng hoang phát triển xác thực nhanh, nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ duỗi không ra tay chân. Hiện tại trong hồng hoang đại la kim tiên tranh đấu đều muốn tiến vào tinh đấu bên trong. Chuẩn thánh căn bản cũng không có thể động thủ. Đây cũng là nhiều năm như vậy cấp tốc phát triển tệ nạn. Ngay tại Tấn Mãnh biểu lộ ra, Lạc Phi nhìn thoáng qua hồng hoang vũ trụ, bị ép phát triển thành 4 tầng vũ trụ. Lạnh nhạt nói ra, không có cách nào, nếu không phải như thế, có lẽ hiện tại sớm đã bị thượng đế gia hỏa này cho chiếm lĩnh. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, đúng vậy à, mặc dù đủ loại tệ nạn, thế nhưng là ta thà rằng nhanh chóng phát triển, trước phát triển sau đó từng bước một tu bù đắp, cho dù là một cái giá, cũng có thể hù chết người. Đương nhiên, tựa như thượng đế dạng này tư thế, thái hư, đã trở ngại phát triển. Thẩm Long gật đầu thừa nhận nói, ta cũng là cảm khái một tiếng, chỉ cần không trở ngại phát triển sau này, không lay được căn cơ, trước Tấn Mãnh phát triển, sau đó chậm rãi ổn định, chưa chắc không tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười lập tức nói ra, lại nói chúng ta cái thế giới kia, nói tóm lại so Hồng Hoang vũ trụ khai thiên về sau không sai biệt lắm. Hết thảy 3000 đại đạo, kỳ thật đây là thường thức. Thường thức, Thẩm Long cùng một đám phi tử đều kinh ngạc hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Thẩm Long trợn mắt hốc mồm, cười ha ha một tiếng nói, đúng nga, nghĩ không ra hiện tại ngươi còn không biết kỳ thật, mỗi một cái mới mở thế giới, đều là có được 3000 đại đạo. Thẩm Long trầm mặc, nhíu mày trầm tư, trong miệng nỉ non, làm sao có thể, không phải có bậc thứ nhất, cấp thứ hai, cấp thứ ba thế giới khác nhau sao? Làm sao có thể đồng dạng nhiều thiên đạo, hơn nữa hỗn độn bên trong chẳng lẽ đều là 3000 đại đạo sao? Không phải nói đại đạo ngàn vạn sao? Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích nói, kỳ thật, đều là có được 3000 đại đạo, bất quá hỗn độn bên trong có vô số đại đạo, đây cũng là sự thật, cũng không mâu thuẫn, cũng không mâu thuẫn. Thẩm Long trầm tư, lập tức kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ mỗi một cái thế giới bên trong đều ẩn chứa 3000 đại đạo? Bất quá cái này 3000 đại đạo lại không nhất định đồng dạng. Kia là đương nhiên, không có giống nhau như đúc hai mảnh lá cây. Cho dù là thế giới, nơi đó có giống nhau như đúc. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ vào trước mặt Hắc Vũ nói ra. Các người nhìn xem hai thế giới, bọn hắn tựa như nhìn qua giống nhau như đúc. Bất quá ở trong đó một cái là phụ thân của ta, một cái khác là thượng đế, trên bản chất không đồng dạng. Như Ý nghi ngờ hỏi, như vậy thế giới này cấp bậc là như thế nào phán định? Cửu Thiên Huyền Nữ chăm chú giải thích nói, thế giới cùng tu sĩ là giống nhau, chỉ cần thiên cơ vận chuyển, đại đạo xây dựng. Vì sao chúng ta là người tu đạo? Vì sao chúng ta nuốt thiên địa nguyên khí, ăn tinh hoa nhật nguyệt, đoạt thiên địa tạo hóa, loại này tổn thương thiên địa sự tình, thiên địa lại không ngừng tuyệt? Thẩm Long trầm tư, người tu đạo cái từ này, sớm đã thâm nhập lòng người, về phần danh tự tồn tại, vốn là vậy tu đạo nha, không gọi người tu đạo kêu cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích nói, kỳ thật bậc thứ nhất thế giới, không có cái gì giới hạn, chỉ cần ẩn chứa trong đó 3000 đại đạo, hắn liền có thể xem như bậc thứ nhất thế giới, cho dù là một sợi bụi bặm bên trong mờ, chỉ cần ẩn chứa 3000 đại đạo, liền có thể thừa nhận. Về phần Hồng Hoang trong vũ trụ thế giới, ngoại trừ tứ đại bộ châu, cái khác phần lớn đại đạo không được đầy đủ, bọn hắn liền không thể xưng là thế giới. Chỉ có thể gọi là làm không gian. Bậc thứ nhất thế giới muốn tiến giai cấp thứ hai thế giới, liền cần mỗi một đầu đại đạo muốn tu luyện đến 1000 dặm trình độ kia, mới có thể thuận lợi nhảy lên, trở thành cấp thứ hai thế giới. Về phần cấp thứ hai thế giới tiến giai cấp thứ ba thế giới, 3000 đại đạo đều muốn đạt tới 2000 dặm. Cấp thứ ba thế giới đạt tới cấp thứ tư thế giới, cần 3000 dặm mới có thể thuận lợi nhảy lên. Thẩm Long nhướng mày, sau đó hỏi, thế nhưng là chúng ta Hồng Hoang vũ trụ, năm đó từ cấp thứ ba thế giới tấn thăng cấp thứ tư, liền không có nhiều như vậy giới hạn, giống như có thật nhiều đại đạo đều không có tu luyện tới 3000 dặm. Cho dù là hiện tại, cũng có một chút không có đại đạo 3000 dặm. Cửu Thiên Huyền Nữ cười khổ nói ra, đây cũng là ta không hiểu nguyên nhân, có lẽ là Hồng Hoang thế giới tương đối đặc thù, các người kiếp số quá dày đặc, đem Hồng Hoang đại lục hủy, sau đó trùng tạo, loại này phá rồi lại lập tư thế, tựa như năm đó khai thiên tích địa, cho nên mới có thể hình thành loại tình huống này đi. Lạc Phi gật đầu nói, nghĩ như vậy cũng không tệ, năm đó động tác cũng là không thua gì khai thiên tích địa. Thẩm Long tựa như hiểu rõ cái gì, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi, nói như vậy, người tu đạo này ta liền biết, đã sớm nên nghĩ tới. Thực sự là, chấm ngoặc kép, người tu đạo sở dĩ gọi là người tu đạo, thiên địa không muốn người tu đạo hấp thu thiên địa nguyên khí, hạ xuống trùng điệp kiếp số, nhưng là lại không có tuyệt con đường của bọn hắn, cũng là một loại hỗ huệ hỗ lợi quan hệ. Mỗi một cái thế giới, đại đạo của hắn cần tấn thăng, đều cần chúng sinh tới tu luyện. Tại chúng sinh tu đạo bên trong đúc thành đại đạo, trên đời vốn không có đạo, đều là chúng sinh tu ra tới. Trách không được, năm đó Hồng Quân thành thánh, liền triệu tập 3.000 tư chất khí vận tốt nhất tu sĩ tiến về Tử Tiêu Cung. Có thể bồi dưỡng hồng hoang 3.000 đại đạo, đây là lớn cỡ nào công đức a? Trách không được năm đó ta giảng đạo, có thể kiếm lấy như thế công đức. Năm đó cũng bất quá là ở kiếp trước trong trí nhớ suy tính ra giảng đạo có thể đạt được thiên địa tán thành, thu hoạch một ít chỗ tốt, bây giờ lại hiểu thêm một bậc. Hắn nói xong, cười khổ nói, hôm nay cuối cùng là lại biết một cái thưởng thức, nếu không ra ngoài liền cưu ra chê cười. Hi Hòa nghi ngờ hỏi, như thế nói đến, chúng ta mở tiểu thiên thế giới, bình thường đều là không gian, không thể nói là thế giới. Cửu thiên huyền nữ lại lắc lắc đầu nói, bình thường mở xác thực không thể gọi thế giới, bất quá có thể gọi là tiểu thiên thế giới. Thế nhưng là tu sĩ chúng ta tu luyện tới thế giới chi chủ, loại này thế giới có thể gọi là thế giới, bởi vì cho dù là tiểu thiên thế giới chi chủ, bọn hắn mở ra tới thế giới, cũng là có 3.000 đại đạo. Đương nhiên là có chút cho dù là người tu đạo kia vậy không phát hiện được. Hoặc là dưới đĩa đèn thì tối. Nàng cười cười nói, tựa như tam thanh giới, mặc dù là trung thiên thế giới, nhưng là tam thanh không nhất định có thể cảm ứng được tam thanh đạo bên ngoài rất nhiều đại đạo. Giống như không gian, thời gian, vận mệnh những thứ này đại đạo đều là xen lẫn mà ra. Những cái kia ẩn tính cũng không biết. Thế giới chi chủ bản thân đều cảm giác không thấy sao. Không biết a, chúng ta thiên cung đại đạo tu nhưng lưu truyền. Bất quá y nguyên có thể cảm giác được 3.000 đại đạo vận hành. Cửu thiên huyền nữ chợt nhìn thầm, long một chút, sau đó cười duyên nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Tu đạo thời điểm tùy ý dày vò, bắt đầu liền lấy 3.000 đại đạo làm căn cơ. Sau đó vì tìm ra chính mình đại đạo, dứt khoát trực tiếp chảm đạo trùng tu, sai sót ngẫu nhiên tu ra thực lực cường đại như vậy. Mỗi một cái thế giới đều có nó đặc sắc, người tu đạo đang diễn hóa thế giới bên trong, từng bước một bắt đầu đào móc ẩn tính đại đạo, đợi đến đại đạo chi chủ, bọn hắn có lẽ mới có thể đem đào móc hoàn thiện. Thẩm Long nghe gật gật đầu. Cái này giống như một chiếc lá, đại đạo giải thích lá cây bên trong hoa văn, mỗi một cái thế giới đều có không giống nhau hình thái, tạo thành hắn hoa văn cũng không giống nhau, lại hoặc là thiên địa tựa như một cái thùng gỗ, hắn độ lượng đều là cùng ngắn nhất cây kia tấm ván gỗ cân bằng. Người tu đạo hóa hư hợp đạo, chính là đem thế giới bên trong chưa từng xuất hiện đại đạo bày biện ra đến, vì thế giới xây dựng thông thiên đại đạo, cung cấp hắn tấn thăng chi dụng. Thẩm Long trầm tư, ánh mắt một khắc không dám buông lỏng, đột nhiên nhìn thấy cái kia bá thiên động, hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt gầm thét, cũng không biết nói câu gì, đột nhiên cầm ra bên trong đao hướng về hư không một bổ. Thẩm Long thần tình kích động, cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Thế nhưng là nhìn thấy tràng cảnh kia, Thẩm Long đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn chỗ kia, chúng phi cũng giống như vậy, ngơ ngác nhìn, tựa như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.